chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đầu người nhường cho ngươi. Frank nhất thời mồ hôi đầm đìa, lại không trước đó phách lối, dường như đứng ở trước mặt hắn là Diêm La Vương, đã ngươi vi phạm lúc đó hứa hẹn, cái kia liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt đi. Bành, thằng hề mặt nạ nam tử đá ra một chân, đơn giản một chân, lại ẩn chứa như lôi đình lực lượng, nhất thời đem Fred đá bay ra ngoài. Oanh, vách tường trực tiếp bị nện xuyên, gạch đá bay loạn, Fred thân thể còn không có đứng lên, bàn chân kia lại đến. Bành, Fred lần nữa bị đá bay, thân thể lăn ra ngoài thật xa, cường đại, không thể ngăn cản. Long đầu đã ngây người, cái này mang theo người đeo mặt nạ đến cùng là ai? Vậy mà đánh Fred đều không thể chống đỡ một chút nào. Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vệt dị sắc. Lại là hắn, hắn lại xuất hiện. Fred thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong máu tươi tuôn ra, chỉ là cái kia tùy ý hai cước đã để hắn vị này siêu phàm cảnh cao cấp tồn tại trọng thương. Tại đối mặt đáng sợ như thế tồn tại, Fred căn bản không có mảy may phản kháng dũng khí. Fred không ngừng lùi về sau lui, đột nhiên thân thể của hắn đụng phải một cái thô sáp đồ vật. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vui mừng. Phía sau hắn, thình lình chính là chiếc kia Suti 54A59 kiểu chủ chiến tăng. Fred trong mắt nhất thời hiện lên một vệt hy vọng, xoay người nhảy vào tăng bên trong, trừ tăng bên ngoài, bởi vì cảnh báo nguyên nhân, trung ương biệt thự đã bị bầy người cho vây quanh, đối mặt đen thui ống pháo cùng cái kia vô số nòng súng. Vương Đại Đông không sợ chút nào, vẫn như cũ từng bước một hướng về tăng đi đến, tiến vào tăng về sau, Fred rốt cục có một tia lực lượng. Thay đổi họng pháo, nhắm ngay Vương Đại Đông. Oanh, Fred không chút suy nghĩ, chính là hướng về Vương Đại Đông nã pháo. Vương Đại Đông quay đầu đi, đạn pháo bắt đầu từ hắn bên tai đánh qua. Đạn pháo đánh trúng trung ương biệt thự bức tường, nhất thời đem vách tường đại diện tích địa oanh sập. Tất cả mọi người âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cái này còn là người sao? Thậm chí ngay cả đạn pháo cũng có thể tránh thoát. Oanh, Fred lần nữa nã pháo, vẫn như cũ đánh hụt. Lúc này, Long Đầu, Cõng Nghị Cơ Long Thu Vũ cũng theo trong biệt thự trốn tới. Giết cho ta bọn họ. Fred phát ra tiếng gầm gừ. Nhất thời, mấy cái trăm người đối với Vương Đại Đông cùng nhau khai hỏa. Chỉ gặp Vương Đại Đông áo choàng chấn động. Nhất thời hiện ra vô số lá cây, ngay sau đó song quyền ở trước ngực đụng nhau. Oanh, một cỗ đáng sợ khí lãng lấy Vương Đại Đông làm trung tâm bộc phát ra. Những cây đó diệp nhất thời giống như là viên đạn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Phốc phốc phốc, chung quanh lâu la nhất thời như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Mà từ chung quanh đánh tới viên đạn, đánh vào cái kia hiện ra kim quang màu đen áo choàng phía trên. Vậy mà giống như là đánh vào thép tấm phía trên một dạng. Đinh đinh đang đang rơi một chỗ. Thật mạnh, Long Đầu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lấy thân thể đỡ đạn. Chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả? Ta nghiền chết ngươi. Fred đã phát cuồng. Vậy mà lái tăng, hướng về Vương Đại Đông nghiền ép mà đi. Hắn cũng không tin. Mấy chục tấn tăng, còn ép không chết một cái nhân loại. Nhưng mà, làm tăng chạm đến Vương Đại Đông thời điểm, nhất thời không cách nào lại tiến lên mảy may. Động cơ phát ra ầm ầm tiếng oanh minh. Bánh xích đem mặt đất đều cày nát. Lên cho ta, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, tăng bị lật tung, Long Đầu khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Lại có cường lực như vậy lượng, tất nhiên là thánh cảnh cường giả. Không nghĩ tới nho nhỏ giang đô thành phố, vậy mà xuất hiện thánh cảnh cường giả. Cái này phải biết, siêu phàm cảnh cường giả cũng đã là 10.000 dặm không một tồn tại. Về phần thánh cảnh cường giả, kia liền càng là phượng mao lân giác tồn tại. Fred theo tăng bên trong leo ra, lúc này thì muốn chạy trốn, thì liền tăng cũng vô pháp bảo vệ hắn an toàn. Có điều hắn vừa mới chỉ đi ra ngoài vài mét, chính là bị Vương Đại Đông một chân đá ở trên người. Fred thân thể nhất thời bay lên không trung, sau đó bay ra ngoài mấy chục mét mới giống như là phá bao tải một dạng lăn trên mặt đất. Đá bay Fred, Vương Đại Đông đi vào Long Thu Vũ trước mặt, thân thủ xuất ra mấy cái ngân châm cắm ở mị cơ mấy cái trọng yếu huyệt vị phía trên. Ta chỉ có thể bảo trụ nàng 2 giờ mệnh. Sau đó Long Đầu cùng Long Thu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cái kia mang theo người mặt nạ người chính là biến mất không thấy gì nữa. Long Thu Vũ cõng lên mị cơ, điên cuồng hướng về bên ngoài biệt thự chạy tới. 2 giờ, còn kịp trở lại Long Tổ. Chỉ cần trở lại Long Tổ, mị cơ thì còn có thể cứu. Lúc này, Fred vậy mà lảo đảo đứng lên. Long Thu Vũ cước bộ nhất thời dừng lại. Không nghĩ tới Fred bị như vậy cường công đánh, lại còn không chết đi. Fred theo ở ngực cùng trên lưng các lấy ra một khối lõm đi vào thép tấm. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Không nghĩ tới đi, một cm dày hợp kim titan tấm. Nhưng mà, Fred tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đầu bị hung hăng nện một chút, người nhất thời ngã trên mặt đất. Chỉ gặp Vương Đại Đông đang đứng sau lưng Fred, cầm trong tay một khối cắt thành 2 đoạn rời gạch, nuốt ngụm nước bọt nói: đậu phộng, gia hỏa này đầu vậy mà so cục gạch còn cứng rắn. Tiện tay vứt bỏ trong tay cục gạch, Vương Đại Đông vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Long Thu Vũ. Thế nào, huấn luyện viên mỹ nữ, ta lần này không có hố ngươi đi. Đến, gia hỏa này còn chưa ngỏm củ tỏi, đầu người nhường cho ngươi. Địa ngục tang trung xuất hiện, để Long Thu Vũ lần nữa liên tưởng đến Vương Đại Đông. Bất quá khi nhìn đến Vương Đại Đông cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhất thời để Long Thu Vũ phủ định ý nghĩ trong lòng. Nàng căn bản là không có cách đem cái kia nhóm cường giả cùng Vương Đại Đông cái này luôn luôn cười đùa tí tưởng không có chính hình ra hỏa liên hệ tới. Lại thêm lúc này cứu mị cơ quan trọng, Long Thu Vũ cũng không có tại vấn đề này truy đến cùng. Đem mị cơ đặt nằm ngang xe máy phía trên, sau đó mở ra xe máy nhanh chóng đi. Huấn luyện viên mỹ nữ, Vương Đại Đông muốn dựng cái xe tiện lợi. Lời mới vừa đến miệng một bên, xe máy đã không còn hình bóng. Móa, xem ra chỉ có thể lấy 11 tốt đoàn tàu cao tốc. Trở lại Đông quận biệt thự, đã 11 giờ đêm, vốn cho rằng nữ lão tổng khẳng định đã ngủ. Bất quá khi Vương Đại Đông mở cửa, lại phát hiện nữ lão tổng cũng không có ngủ, mà chính là mặc đồ ngủ, cúi người đứng tại trước cái gương lớn thổi tóc. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông lặng lẽ đi qua, một thanh từ phía sau đem nữ lão tổng ôm lấy. Làm nữ lão tổng quay đầu thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời ngây người. Vậy mà không phải Lâm Thi Nghiên, mà chính là Lâm Thi Nhi. Tại sao là ngươi? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Ta nói tỷ phu, ngươi cố ý à? Lâm Thi Nhi quyệt miệng nói. Khụ khụ, tỷ phu ta là như thế người sao? Vương Đại Đông xấu hổ gãi đầu một cái. Không phải, mới là lạ. Lâm Thi Nhi chừng Vương Đại Đông liếc một chút, tiếp tục thổi tóc, không thể không nói. Theo mặt sau nhìn, Lâm Thi Nhi cùng Lâm Thi Nghiên thật rất giống nhau. Bất quá tỉ mỉ quan sát về sau, Vương Đại Đông lại phát hiện hơi khác biệt địa phương. Cái kia chính là Lâm Thi Nhi bàn chân nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.